Kỳ tổng, vợ ngài có thai rồi. Chương 9, góc truyện audio.com. Là bà ấy bảo ta xin con. Kỳ giật suýt chút nữa là ngã sấp mặt vì câu nói kia của Tô Khách Chiêu, không phải chứ? Mẹ vợ anh từ khi nào lại trở thành đồng lõa với mẹ chồng? Nhưng con chỉ còn một viên cuối nữa thôi. Cho ba đi, dù sao Nhiễm Nhiễm nó cũng đang mang thai. Ông Tô làm ra vẻ nịnh nọt anh. Kỳ giật cười khổ, thôi thì để lấy lòng ba vợ anh đưa viên thuốc cuối cùng cho ba. Dù sao cũng đang ăn cơm chùa của nhà vợ thì cũng nên cho đi cái gì đó. Chúc ba mẹ có một bữa tối hạnh phúc. Anh nở một nụ cười tà mị khiến ông Tô không khỏi xấu hổ mà đi ngay lên phòng với vợ. Ông xin được chưa? Tô phu nhân đứng chờ ở cửa từ nãy giờ rồi, còn ông Tô nhanh chóng đưa viên thuốc đấy bỏ miệng uống. Uống xong chỉ đợi thuốc phát tác dụng nữa là có thể thịt vợ mình. Kỳ giật nhanh nhẹn đi lên phòng, thấy cô đang ngồi ngoài kia vừa hóng mát vừa xem máy tính, anh rón rén đi tới ngồi cạnh cô. Kỳ giật để Tô Nhiễm tựa người vào ngực mình, anh ôm lấy cô từ phía sau, cả hai ngồi trên ghế lướt máy tính. Anh lúc nào cũng là ngang ngược muốn chiếm tiện nghi trên người cô. Tô Nhiễm đối với chuyện này cũng quen nhiều rồi. Đang xem yên lành dược một lúc, tiếng rên phát ra từ phòng ba mẹ, tuy là không to nhưng cũng đủ để anh và cô nghe ra. Tô Nhiễm ngốc trệ tại chỗ vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, còn Kỳ giật cười rộ lên. A ha ha, đến tác giả cũng muốn lăn ra cười vỡ bụng. Ba mẹ xảy ra chuyện gì sao? Ba mẹ đang làm việc, chúng ta không nên làm phiền. Tô Nhiễm sau một hồi mới hiểu được ý của anh, cô cũng không làm loạn nữa mà yên vị giúp trong ngực anh ngồi xem phim. Kỳ giật cũng ít khi xem phim, chỉ là muốn ôm cô nên mới phải ngồi xem cùng Tô Nhiễm thôi. Em có thấy mấy cái phim cổ trang đấy quá nhàm không? Kỳ giật nhàm chán tựa lưng sát vào ghế đầu ngẩng lên trời nói. Tô Nhiễm nhếch môi đáp lại, không xem phiền anh tránh ra dùm. À đúng rồi, để tôi mở cho em xem đoạn phim này hay hơn. Kỳ giật vươn người dậy, đầu anh thì qua vai cô rồi kéo chiếc máy tính lại nhấn nhấn trên bàn phím. Còn Tô Nhiễm tò mò chú ý từng chi tiết trên màn hình xem rốt cuộc Kỳ giật mở phim gì cho mình xem. Đấy, toàn phim hay với cảnh nóng, em chọn đoạn nào xem cũng hay hết. Tô Nhiễm dán chặt mắt vào màn hình, lúc đầu cô phấn khỏi lắm cơ, nhưng đến khi anh để anh ra tay thì cũng tâm hồn của cô bị anh vấy bẩn mất rồi. Còn mẹ nó, anh mở phim sex cho cô xem làm gì? Anh cút ngay cho tôi, anh biến thái vừa thôi. Cô ngay sau đó thoát ra khỏi mấy cái video sex, cô dùng khuỷu tay thúc một phát vào ngực anh. Kỳ giật được một phen cười toáng lên. Nếu biết em không thích xem thì lúc trước làm tình tôi đã quay lại rồi, xem cái đó chân thực hơn nhiều. Tô Nhiễm tức giận gấp ngang cái máy tính lại rồi bỏ đi vào phòng, cả một buổi tối đẹp đẽ của cô bị cái não đen tối của anh phá hủy rồi. Kỳ giật là tên biến thái, bất dịch, tên điên vừa mới trốn trại. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm. Cô đi đến giường nằm chỉnh ình ra, cô muốn khóc quá, tại anh hết ám cô lần này tới lần khác làm cô mất hết cả hứng. Nhiễm Nhiễm, giận rồi à? Kỳ giật đi theo cô vào, anh nằm cạnh cô tiện tay vươn tay ra kéo ôm cô vào lòng. Tô Nhiễm một mặt ủy khuất nhìn anh là một tên điên, thần kinh nhất tôi từng gặp. Tại em đến bây giờ chưa chịu tha lỗi cho tên điên này nên độ điên nó tăng lên rồi. Cách chương.